Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, tỉ mỉ cấp Thanh Vân Bộ. Đây chính là chênh lệch sao? Lâm Hiên cánh tay tê dại, hơn vạn cân lực lượng tàn nhẫn mà đập xuống, càng là không bằng đối phương đâm một cái. Trên thực tế nhìn như đơn giản đâm một cái, bộc phát ra uy lực vượt qua hắn lực lượng, mới đem hắn cho đánh bay. Long Vân Côn suýt chút nữa liền bị đâm phá cái lỗ thủng. Này thanh trường thương trình độ sắc bén có thể tưởng tượng được. Tuyệt đối so với hắn đây tóc húi cua gậy muốn sắc bén. Thương chính là bách binh chi vương. Từ uy lực tới giảng, thật là vượt quá trường côn cái đẳng cấp. Nhưng vũ khí có được hay không? Tóm lại xem người đến. Hiểu được sử dụng mới nghiêm túc đang binh khí. Không hiểu dùng chính là một đống sắt vụn. Lâm Hiên thiên cấp võ học ung dung bị phá vỡ, càng thêm chứng thực hắn không bằng Trương Tề. Cách biệt là hơi lớn chút. Đây Lâm Vân Long, là có chút lỗ mãng chút. Liễu Hiên lắc đầu cười khổ. Hắn đối với Lâm Hiên là khá là xem trọng. Nhưng dù là quá mù quáng chút, dù cho muốn khiêu chiến Trương Tề, chỉ cần giết vào 50 vị trí đầu, lĩnh tương ứng khen thưởng, tu luyện nữa đoạn thời gian. Đến thời điểm đi khiêu chiến nắm liền rất. Bây giờ hai người đối chiến một chiêu, lập tức phân cao thấp. Chênh lệch chính là chênh lệch. Chỉ cần không phải mắt mù, đều biết Lâm Hiên thua một đại chú. Cảm giác làm sao? Kỳ thực ta còn không phát huy ra một nửa thực lực. Trương Tề cười lạnh một tiếng. Vừa rồi cái kia một chiêu mới sử dụng tới không tới một nửa uy lực. Đủ khiến luận võ dưới đài người khiếp sợ không thôi. Trương Tề tu vi lại tăng lên nữa, uy lực tự nhiên làm người khiếp sợ. Trên thực tế nội tâm hắn có thể không bằng mặt ngoài như vậy tự kiêu. Nói không phát huy một nửa thực lực là nói lung tung. Trên thực tế là phát huy ra hơn một nửa. Hắn là chiếm ưu thế là không sai. Chân chính cùng Lâm Hiên lúc đối chiến, hắn phát hiện Lâm Hiên lực lượng là kinh người như vậy. Mới luyện linh kỳ 2 tầng tu vi, liền có thể đạt đến lúc trước hắn luyện linh kỳ 3 tầng cảnh giới. Nếu không là hắn đột phá nói, vẫn đúng là sẽ chịu thiệt. HTTP, kỳ thực ta cũng không phát huy ra một nửa thực lực. Lâm Hiên lạnh nhạt nói, nội tâm như trước là tâm như chỉ thủy. Đã từng mất đi ánh sáng hắn, trong lòng đã sớm dễ dàng dẹp loạn cái kia cỗ buồn bực. Hết thảy đều có thể dễ dàng đạt đến tâm như chỉ thủy cảnh giới. Trương Tề là nói dối. Hắn cũng không có nói dối. Hồn Châu liền chiếm hắn một nửa thực lực. Còn có Lâm Thị Côn Pháp. Còn pho tượng liền không dám thả ra. Bị phát hiện nhưng là sẽ bị truy cứu. Là sao? Nhưng cái này là thứ liền đưa ta đến chủ công. Hy vọng ngươi có thể chống đỡ ta ba chiêu. Trương Tề không nói nhảm nữa. Nắm chặt trường thương hướng về Lâm Hiên vọt tới. Chân đạp kinh người thân Pháp. Hóa thành một đạo ánh vàng lấp lóe mà đến, nhìn như mỹ lệ, nhưng ẩn chứa vô hạn sát cơ. Tiếng xé gió truyền vào trong tai, dường như phá tan rồi vùng không gian này. Trong chớp mắt, một vệt kim quang liền vọt đến Lâm Hiên bên người. Trương Tề nhìn thấy Lâm Hiên sững sờ ở nơi này thì không có bất kỳ khách khí đưa lên trường thương liền đâm lại đây. Phá vân thứ, như trước là đây một chiêu thiên cấp võ học. Chí mạng kim quang vững vàng mà khóa chặt lại Lâm Hiên. Nhắm ngay hắn lồng ngực liền đâm đi tới. Sán lạn kim quang hướng về thân thể hắn bao phủ mà đi. Chết đi. Trương Tề hừ lạnh nói. Mắt thấy Lâm Hiên liền muốn bị trường thương này cho đâm thủng thì Lâm Hiên dưới chân nhẹ nhàng di chuyển. Hóa thành một đạo thanh vân tiêu tan ở tại chỗ. Để đây chí mạng một chiêu thất bại. Thanh vân bộ. Trương Tề nội tâm chấn động. Chợt cảm ứng được phía sau truyền đến một luồng sức mạnh kinh khủng. Hướng về tự mình cõng bộ tàn nhẫn mà đập xuống. Chấn động không khí chấn động đến mức hắn sau bối tê dại. Có loại sẽ bị tạp thành thịt vụn cảm giác. Thức thứ hai, Long Vân Tảo, Trương Tề cắn chặt môi. Cực tốc xoay chuyển toàn thân. Phất lên trường thương hướng về phía sau quét qua. Bởi quá mức dùng sức, chỉnh đem trường thương đều bị vặn uốn lượn. Hình thành một cái dương cung giống như hình cung. Kinh người sức giãn. Cũng có thể hóa thành bá đạo phản lực. Cong. hai cái bảo khí nặng nề đập vào cùng một chỗ, phát sinh tầng tầng tiếng vang. Kinh người lực phản chấn đem hai người đều cho đẩy lui sau vài bước. Trong đó Trương Tề lùi lại lợi hại nhất, lảo đảo thối hậu vài bước sau, mãnh liệt dùng trường thương đứng vững mặt đất, mới không có tiếp tục hướng về lùi lại. Lâm Hiên bị đẩy lui vài bước, liền vững vàng mà đứng trên mặt đất, vẻ mặt như trước ung dung không vội, chiêu thức như trước là Toái Sơn Hà không có biến hóa. Hắn không có sử dụng tới Lâm Thị Côn Pháp, chủ yếu là sợ bị người khác nhìn thấu. Nội đường đệ tử cái kia không phải tinh anh, cái kia không có chút bối cảnh, gặp đồ vật quá nhiều, rất dễ dàng bị nhận ra. Bởi vậy hắn mới điên cuồng tu luyện lên Côn Thiên Quyết đến. Nhưng so với Lâm Thị Côn Pháp như trước là chênh lệch như vậy một điểm. Dù sao Lâm Thị Côn Pháp đồng dạng là thiên cấp võ học. Những đệ tử kia đều không rõ ràng Lâm Thị Côn Pháp là thiên cấp võ học. Đều cho rằng là cấp thấp võ kỹ. Không biết bọn họ chỉ là không có tu luyện ra tinh túy đến. Mỗi một chiêu luyện đến cực hạn, đều sẽ có khủng bố lực bộc phát. Tuyệt không phế triệu tập. Thanh Phiêu Vân sáng mắt lên. Vừa rồi Lâm Hiên triển khai Thanh Vân Bộ, để Trương Tề không ứng phó kịp. Đây thực sự là cái điểm sáng chói. Thanh Vân Bộ tu luyện tới nhỏ bé cấp bậc. Người này thiên phú quá kinh người chút. Thật chỉ có tứ đẳng thiên phú. Thanh Phiêu Vân nội tâm rất chấn động. Phải biết trước sau sau Lâm Hiên mới tiếp xúc thời gian mấy tháng. Liền tu luyện tới nhỏ bé cấp bậc là rất khiếp sợ. Hắn đều hoài nghi Lâm Hiên có phải là đã sớm biết. Nhưng là muốn chỉ có Đăng Vân Tháp mới có Thanh Vân Bộ. Cũng là bài trừ ý nghĩ này. Thần pháp ngoại trừ nhân cấp, địa cấp cùng thiên cấp đến phán xét ở ngoài. Độ thuần thục liền lấy thiển cấp, nhập thiển cấp, nhỏ bé cấp cùng tỉ mỉ cấp bồn tầng thứ. Lâm Hiên vượt qua hai cái cấp độ, trực tiếp giết tới nhỏ bé cấp. Có thể không để Thanh Phiêu Vân khiếp sợ sao? Dựa theo ở tình huống bình thường, không có tu luyện cái mấy năm, là rất khó đạt đến trình độ như thế này. Hơn nữa còn xây dựng ở thiên phú không thấp tình huống dưới. Cảm giác làm sao? Lâm Hiên cười nhạt nói. Ta đều suýt chút nữa quên ngươi còn có Thanh Vân Bộ. Thanh Vân Bộ quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng liền điểm ấy trình độ muốn vượt qua ta. Ngươi còn quá non chút. Trương Tề hừ nhẹ một tiếng. Toàn thân khí thế bạo phát đến mức tận cùng trình độ. Nắm chặt trường thương quay về Lâm Hiên nói ra. Không biết ngươi là may mắn vẫn là xui xẻo. Ta vừa vặn tu luyện tới thức thứ ba. Liền để ngươi thử nghiệm dưới. Cái gì mới gọi là tuyệt vọng. Thức thứ ba. Thương xuất như long. Trương Tề than nhẹ một tiếng. Hóa thành một đạo kim long nỗ lực mà đến. Khổng lồ ánh vàng từ trong cơ thể hắn tản ra. Lấy hắn làm trung tâm hóa thành một cái thật dài kim long chạy trồm mà đến. Tốc độ nhanh chóng đầy đủ tăng lên mấy lần. Đây một chiêu đủ để thay thế cái khác thân pháp, có thể đại lượng phạm vi tăng lên tốc độ của hắn. Càng trên diện rộng hơn độ tăng lên uy lực công kích. Khủng bố chiêu thức vừa ra, Lâm Hiên lập tức cảm giác được mình bị vững vàng mà khóa chặt lại. Bất kể là trốn đến nơi đâu, đều sẽ bị khóa chặt lại, để hắn sản sinh một loại không chỗ có thể trốn ý nghĩ. Trong chớp mắt Trương Tề cũng đã tiêu đến Lâm Hiên cách đó không xa. Một luồng mãnh liệt cảm giác nguy hiểm tùy theo mà đến. Hắn tin tưởng chỉ cần không tránh thoát, trên người mình tuyệt đối có thêm cái lỗ to lung. Uy lực này thực sự là quá kinh người. Trương Tề dụng hết toàn lực một chiêu, há lại là như vậy dễ dàng né tránh. Nếu như hắn như trước là sử dụng tới trước Thanh Vân Bộ, tuyệt đối là không tránh thoát. Chủ yếu là tốc độ này quá nhanh, sắp tới khó có thể tin. Luận võ dưới đài tỏ rõ vẻ khiếp sợ. Xa xa Lăng Thiên mở mắt ra chử nhìn về bên này lại đây. Đủ để thấy rõ đây một chiêu uy lực tuyệt đối kinh người. Đến tột cùng Lâm Hiên còn có thể hay không thể né tránh. Đáp án là phủ định. Tuyệt đối là không tránh thoát. Kết thúc, Lăng Thiên nhắm chặt mắt lại chử. Không muốn nhìn thấy cuộc tỉ thí này kết cục. Thanh Phiêu Vân đã là chuẩn bị kỹ càng cứu người. Lòng bàn tay trên cũng đã là mồ hôi. Hắn cũng không muốn Lâm Hiên tử vong. Nhất định phải bảo vệ Lâm Hiên. Tuyệt vọng, ta cũng sớm đã trải nghiệm qua rồi. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện ra một mảnh ánh vàng, trong cơ thể hồn châu điên cuồng vận chuyển lên, Thanh Lưu Vân linh hồn trong nháy mắt dung hợp nhập trong cơ thể, với hắn hoàn mỹ phù hợp cùng nhau. Trong phút chốc khí thế của hắn liền thay đổi, nhìn kỹ Lâm Hiên Thanh Phiêu Vân, nhất thời cảm giác được một luồng cảm giác quen thuộc giác từ nội tâm hiện ra đến. Thanh Vân Bộ, Lâm Hiên dưới chân nhẹ nhàng di chuyển, động tác phạm vi cũng không lớn, vừa vặn chính là cái này phạm vi né tránh sau. Trương Tề khủng bố công kích sượt qua người, chí mạng khóa chặt trong nháy mắt biến mất, để Trương Tề sản sinh một loại Lâm Hiên biến mất rồi cảm giác. Cảm giác Lâm Hiên đã không ở nơi này luận võ giữa đài, mà là chạy đến bên ngoài đi tới. Nhập, tỉ mỉ cấp Thanh Vân Bộ. Thanh Phiêu Vân nhìn thân pháp này, kinh hãi thất thanh nói. Lớn, đại trưởng lão, cảm giác quen thuộc giác, kinh người thân pháp, toàn trường khiếp sợ. Trương Tề kinh thiên động địa công kích, liền như thế bị dễ dàng né tránh. Lâm Hiên vẫn là người sao? Hết chương.